Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 440, chương 441 ta có thể hôn ngươi sao? Ánh trăng ngã về Tây, ánh trăng ở sân trường trên hồ bỏ ra lân lân trắng ngoãn cái bóng. Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên song song đi ở vườn trường ven hồ. Ban đêm bên hồ, du khách tương đối rất thưa thớt. Chợt có mấy người đi ngang qua, cũng là những đôi tình lữ bước chậm, u tĩnh bên hồ, quanh quẩn tiếng bước chân của hai người. Tốt sau một hồi, Trúc Hiểu Huyên chỉ có nhỏ giọng hỏi một câu, thấp tử, như vậy thì tốt sao? Ân, còn có cái gì không tốt sao? Nhân gia đều nói xin lỗi rồi, cái này là đủ rồi a. Nếu Triệu Hải Lam đã thừa nhận lệch lạc, vẫn còn ở trước mặt mọi người xin lỗi, nói mình thất trách, vậy hắn cũng không có gì đáng nói. Hạ Tân cũng không phải cái loại này người gây sự, cần phải yếu nhân ra trả giá thật lớn người. Chỉ cần đối phương cam đoan không hề làm loại sự tình này thì tốt rồi. Hơn nữa, ngày hôm nay cái này vừa ra, nàng về sau cũng không trở thành lại cố ý làm khó dễ mình a. Tối đa đại gia nước giếng không phạm nước sông, không liên quan tới nhau, vừa mới cảm ơn ngươi. Hạ Tân từ trong thâm tâm nói lời cảm tạ. Trúc Hiểu Huyên khoát khoát tay, nhẹ nhàng nói, cái này có gì, ngươi vốn chính là ta thấp tử nha. Chỉ là cái gì, ta cảm giác khi đó ngươi nếu như lại bước dưới, nàng liền không chịu nổi, hoàn toàn là một bộ nhanh hỏng mất dáng vẻ. Nhìn nàng về sau còn dám hay không đối với ngươi sử dụng sắc mặt. Trúc Hiểu Huyên nói, thở phì phò dơ dơ quả đấm nhỏ, một bộ ghét ác như cừu bộ dạng. Hạ Tân cười khổ nói, cũng không còn cần phải a, dù sao cũng là nữ hài tử, sĩ diện. Trúc Hiểu Huyên vừa nghe, lập tức nheo mắt lại, dùng ngoạn vị giọng nói, hừ hừ, ngươi người xấu này. Vừa lúc nhưng là thương hương tiếc ngọc, chứng kiến nữ sinh xinh đẹp, liền lòng ngứa ngáy rồi đúng không? Muốn cho nhân gia lưu cái ấn tượng tốt, nói không chừng về sau ngươi còn có cơ hội đâu. Nhờ cậy, ta thật phục ngươi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đến phương diện này đi? Hạ Tân là thật hết chỗ nói rồi. Trúc Hiểu Huyên hừ một tiếng nói, ai bảo ngươi đi qua việc xấu loang lổ, khó tránh khỏi gọi người hoài nghi có mưu đồ khác. Hạ Tân là hoàn toàn không biết mình có cái gì việc xấu rồi. Hắn cảm giác mình không là rất ngay thẳng sao. Chỉ có thể giải thích nói, ta bởi vì nàng năng lực vẫn là rất tốt, có nàng giúp ngươi ca xử lý xã đoàn, không cảm thấy rất có năng suất sao? Nàng nếu như lui, ai có thể tiếp nối a? Ân, điều này cũng đúng. Lão ca cũng nói nàng năng lực rất xuất sắc, thống trị, quản lý, nhất là đầu óc đều rất không sai. Trúc Hiểu Huyên tán thành gật đầu. Đại khái, ở ta biết trong đám người, có xuất sắc như vậy năng lực cũng chỉ có Tiểu Vũ rồi. Bất quá, nàng khẳng định không đợi được. Hạ Tân cười cười, cho nên bây giờ kết cục đã là tốt nhất. Ngay từ đầu sẽ không muốn cho nàng thoái vị a. Chính là hù dọa nàng mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Nàng quả thật bị ngươi hù dọa. Vừa mới Triệu Hải Lam cảm nhận được, đoán chừng là đến từ toàn bộ điện tử cạnh kỹ xã áp lực. Nghĩ như vậy, Trúc Hiểu Huyên thì càng cảm thấy Hạ Tân lợi hại. Thì ra ngay từ đầu cũng đã nghĩ xong. Hơn nữa, Hạ Tân biết từ đại cục xuất phát, vì người khác suy nghĩ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho đối phương giữ lại chút mặt mũi, không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Chữa chính là cái kia xã trưởng dưới phân tích sư, một điểm tính khí cũng không có. Triệu Hải Lam vừa mới thật là bị chữa phục phục thiếp thiếp, nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Trúc Hiểu Huyên có chút hiểu, có ít vừa lên lợi hại là lưu lộ ở bên ngoài, thậm chí biết giống như Khổng Tước giống nhau rất sợ đừng người xem tìm không thấy. Liều mạng biểu lộ ra, để cho người khác liếc mắt nhìn sang, sẽ cảm thấy người này rất lợi hại. còn như Hạ Tân, còn lại là thuộc về cái loại này nội liễm. Tiếp xúc lâu, mới hiểu sự lợi hại của hắn. So với hắn những người đó kỳ thực lợi hại nhiều. Phân biệt chỉ ở cho hắn có nghĩ là đi làm mà thôi. Tỉ như Triệu Hải Lam bình thường lợi hại như vậy. Một bộ giỏi lắm dáng vẻ. Còn đối phương Hạ Tân quang một học kỳ sắc mặt. Hạ Tân bởi vì không có quá để ý, cho nên cũng không còn làm sao để ý đến nàng. Nhưng ngày hôm nay Triệu Hải Lam chắc là quá phận, làm cho hắn xuất thủ. Lập tức liền đem nhân ra cho chữa mềm nhũn. Nghĩ vậy, Trúc Hiểu Huyên đột nhiên toát ra cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu. Muốn như vậy nói, Tiểu Vũ cũng rất thông minh, rất cường thế, lại nghịch ngợm, lại ham chơi, tự thân ở mọi phương diện cũng rất lợi hại. Cảm giác không ai có thể đè ở nàng. Nhưng, đó là bởi vì, Thấp Tử hiện tại chắc là nằm ở mặc kệ nó. Thuận theo tự nhiên trạng thái, không bắt buộc, cũng không cường lui, mặc cho hai người cứ như vậy phát triển. Có thể, nếu có một ngày như vậy, hắn động lòng, có thể hay không cũng có thể đem Tiểu Vũ cho thu thập phục tòng. Dù sao, chính mình cho tới bây giờ không có mò thấy qua Thấp Tử tâm tư. Cảm giác đáy lòng của hắn giống như đại hải giống nhau thâm trầm. Nội tâm hắn chân chính ý tưởng rốt cuộc là cái gì? Trúc Hiểu Huyên không rõ ràng lắm. Đột nhiên này bốc lên ý niệm trong đầu làm cho Trúc Hiểu Huyên có chút phiền táo. Có chút buồn bực, còn có chút sợ. Bất quá nàng lập tức lại đem cái ý niệm này ép xuống. Cảm thấy cái này rất khôi hài. Bởi vì Thấp Tử cùng Tiểu Vũ ở rất nhiều nơi đều là không hợp. Không có loại khả năng này. Trúc Hiểu Huyên theo thói quen móc ra một cây sô-cô-la bổng. Mở miệng nhỏ đỏ hồng. Cắn ngoài cùng nhất khối kia. Sau đó đưa cho Hạ Tân. Bên trong còn có 3 khối. Hạ Tân có trong nháy mắt do dự. Bởi vì nhờ ánh trăng. Hắn nhìn thấy bên ngoài là in, đô, nhãn hiệu. Tựa như trước nói, đô, là, Daniel Love Me, viết tắt. Cho khác phái là có chứa tỏ tình ý tứ. Bất quá lập tức lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Hiểu Huyên chỉ là tùy tiện mua điểm đồ ăn vặt ẩn thân trên. Cùng Tiểu Thử tựa như muốn ăn liền ăn mà thôi. Làm sao có thể có ý tứ gì khác. Hạ Tân bẻ một cái khối đi qua. Phảng phất thuận miệng hỏi. Người rất thích Đức Phù cái này bằng hiệu sô-cô-la à. Trúc Hiểu Huyên đem còn dư lại 2 khối bỏ vào túi. Trả lời, không có a, ta ưa toffee sô-cô-la, ngọt hơn, tương đối phụ họa ta khẩu vị. Còn có vào Hanner bài tử, tương đối tinh xảo, ân, tốt. Hạ Tân phát hiện 2 cái này chính mình hoàn toàn chưa từng nghe qua. Trong siêu thị có bán không? Lần sau đi xem, Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này. Ngẹo đầu suy nghĩ một chút, lẩm bẩm vậy nói rằng, được rồi, ta là từ khi nào thì bắt đầu đổi Đức Phù cái này bảng hiệu đâu? Hạ Tân không có ngu đi hỏi, ngươi vì sao đổi Đức Phù, loại vấn đề này, mà là nói sang chuyện khác nói câu. Chúng ta dường như đi tới không nên tới địa phương. Hai người bất chi bất giác đã dọc theo Hà Đạo đi vào Đại học Giang Nam yêu đương thánh địa. Trong rừng cây nhỏ rồi, lớn buổi tối, cái này nơi đây đi loạn, là sẽ kinh động cân nhắc đối phương uyên ương triền miên. Khiến người chán ghét, Hạ Tân đều đã thấy xa xa có 2 người ôm vào một khối khuôn mặt thiếp mặt. Tuyệt đối không phải ở thổi trong mắt hạt cát, cái kia chúng ta hay là trở về đi thôi. Tốt, ý kiến này chiếm được tán thành. Trúc Hiểu Huyên cũng hiểu được nơi này có chút cảm thấy khó xử. Chỉ là, Hạ Tân vừa định đi, liền nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc. Theo bản năng, đưa tay liền lôi kéo Trúc Hiểu Huyên trốn bên cạnh sau cây. Thấp Tử, ngươi làm gì thế a? Trúc Hiểu Huyên lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng Hạ Tân chuẩn bị mạnh bạo đâu. Trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tim đập cực nhanh, Hạ Tân chỉ phía trước, nhỏ giọng giải thích nói, ta bạn cùng phòng ở nơi nào? Trúc Hiểu Huyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ nói, ngoặc kép chấm chấm, ở đang ở ha, ngươi làm gì thế kéo ta trốn đi? Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân nháy mắt mấy cái, cũng kịp phản ứng, đúng vậy, ở đang ở, chính mình tránh cái gì? Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút hiểu, vẻ mặt cười xấu xa tiến đến Hạ Tân trước mắt nói. Thấp tử, ngươi, chẳng lẽ chột dạ a? Theo ta đi cùng một chỗ chột dạ sao? Hạ Tân lập tức sừng sộ lên nói. Không nên nói bậy, ta là sợ quấy rối bọn họ. Hạ Tân nói xong cũng không để ý tới Trúc Hiểu Huyên rồi. Lặng lẽ thò đầu ra nhìn lại. Phát hiện Ngô Tử Văn cùng Tống Mỹ An vị phía trước bên cách đó không xa trên băng đá. Một bộ tiểu tình nhân xấu hổ dáng dấp vừa nói chuyện. Bất quá, bởi vì khoảng cách hơi xa quan hệ, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Trúc Hiểu Huyên cũng lộ ra đầu nhỏ, nói câu, là các ngươi phòng ngủ đeo mắt kiếng cái kia a, không mang kính mắt vẫn thật nhã nhặn thanh tú. Ân. Bọn họ là tình lữ sao? Hẳn là, đúng vậy, được rồi, chúng ta từ sau vừa đi à. Bọn họ cũng sẽ không phát hiện, chớ nóng vội nha, nghe một chút bọn họ nói cái gì nha. Như vậy, không tốt sao? Tuy là Hạ Tân cũng rất tò mò, muốn nghe một chút xem, nhưng nghe trộm cũng không tốt. Bất quá nghĩ lại, đã biết có thể tính nghe trộm sao? Đây không phải là quan tâm huynh đệ, lo lắng hắn sao? Hạ Tân đang ở phía trong lòng thần tiên giao chiến, chưa quyết định thời điểm, Trúc Hiểu Huyên đã hưng phấn trực tiếp kéo hắn lại tay. Đem hắn kéo qua đi, hai người hơi chút hướng mặt trước đến gần rồi điểm, trốn sau cây, miễn cưỡng có thể nghe được Ngô Tử Văn nói chuyện, cơ bản đều là trò chuyện chút lời rất bình thường đề. So hiện nay ngày khí trời a, lên giờ học a, trong phòng ngủ gây chê cười các loại. Tiện thể nhắc tới, Hạ Tân cũng rất vinh quang leo lên trong phòng ngủ chê cười một loại kia. Bởi vì hắn có lần rời giường mặc lộn bít tất, bị trong phòng ngủ người cười rồi thật lâu, căn bản là không có gì dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện. Thẳng đến, phía sau không thể nói được gì. Trúc Hiểu Huyên cảm thấy không thú vị, Hạ Tân đều chuẩn bị lui, Ngô Tử Văn cũng rõ ràng không am hiểu nói chuyện phiếm. Đột nhiên đã tới rồi câu, ta có thể hôn ngươi sao? Lúc đó Hạ Tân liền sửng sốt, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tuyệt đối là Tằng Tuấn Hàng chủ ý. Tử Văn dám nói lời này, ít nhất còn phải đợi lát nữa 3 năm. Tống Mỹ rõ ràng cũng sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt trở nên hồng, thõng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, không nói chuyện. Ngô Tử Văn đợi biết, sai ai ra trình diện Tống Mỹ không nói chuyện, lại lặp lại hỏi một câu, ta có thể hôn ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm, Tống Mỹ cắn môi đỏ mọng một cái, đầu rũ thấp hơn, mặt cười ửng đỏ. Như nước liên hoa không thắng gió êm dịu thẹn thùng. Ngô Tử Văn không hiểu, thành thật hỏi lần thứ 3, ta có thể hôn ngươi sao? Lúc đó Hạ Tân liền dự cảm phải gặp. Tống Mỹ biểu tình phai nhạt rất nhiều. Nhìn Ngô Tử Văn liếc mắt, như trước không nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Tử Văn nóng nảy. Cái kia, đến cùng cũng không thể được. Ngươi có thể nói hay không nói câu a? Làm sao đột nhiên sẽ không nói chuyện, là hầu không thoải mái sao? Vừa mới dứt lời, Tống Mỹ hầu liền thư thái, vẻ mặt mặt không thay đổi đáp một câu. Không thể, nói xong cũng đứng dậy đi. Ngô Tử Văn vội vã đuổi theo. Ngươi tại sao phải đi a? Về ngủ, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, từ hai người càng lúc càng xa thanh âm chung. Hạ Tân cũng có thể đại khái đoán được chuyện đến tiếp sau rồi. Trong lòng vì Tử Văn mặc niệm, nghe hai người đi xa. Trúc Hiểu Huyên nghi ngờ nhìn về Hạ Tân. Bọn họ thật là tình lữ sao? Hạ Tân vẻ mặt đờ đẫn trả lời. Trước chắc là, sau đó ta thì không rõ lắm. Trúc Hiểu Huyên một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nam sinh kia đã không cứu, so với ngươi càng kỳ quái hơn. Hạ Tân không biết nói gì nói, tại sao muốn nhắc lên ta? Vậy ngươi biết lúc này nên làm như thế nào sao? Không cần ngươi nói, a hát, Trúc Hiểu Huyên nói, vẻ mặt trò đùa dai biểu tình trừng mắt nhìn. Ngoặc kép, thấp tử, ta có thể hôn ngươi. Bất quá ngôn ngữ bị Hạ Tân ngạnh sinh sinh cắt đứt. Nguyệt Vũ, ngươi làm sao ở nơi này? Trúc Hiểu Huyên ngẩn người, nhìn về bên người, nhờ ánh trăng, thấy rõ ràng trên mặt đất một đạo yểu điệu thân ảnh động người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.